Khủng bố sống lại, chương 1037, bức tranh bên trong địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này chính là bức tranh bên trong sao không thể tưởng tượng nổi, quả thực liền giống như là một cái thế giới khác đồng dạng. Vương Dũng đánh giá xung quanh, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Hắn còn là lần đầu tiên tiến vào bức tranh. Không, đây là một cái linh dị không gian, cùng loại với quỷ vực, bức tranh bất quá là một cái vật dẫn mà thôi, nó có thể là bức tranh, cũng có thể là ảnh chụp, là cái khác bất kỳ vật gì, sở dĩ không có cái gì đáng được ngạc nhiên. Dương Gian nói, hắn tiếp xúc qua rất nhiều cùng loại vật như vậy, đã sớm thành bình thường. Nhưng là đối vừa mới tiếp xúc người mà nói tự nhiên sẽ cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Muốn đuổi theo sao? Vương Dũng hỏi, Dương Gian nhìn xem cái kia phiến màu đen phòng cửa, cái này phòng cửa là rời đi căn này phòng nhỏ đường ra duy nhất, trước đó lão nhân kia chính là mở ra cái kia phiến cửa đào tẩu, nhưng là phía sau cửa có cái gì hắn cũng không biết, bởi vì đây là bức tranh thế giới, cùng lúc trước quỷ họa đồng dạng, quỷ dị không biết. Tùy tiện xâm nhập rất có thể sẽ bị vây chết ở bên trong ra không được. Thế nhưng là không đuổi theo Tôn Thụy manh mối lại gãy mắt. Bất quá cái này thời gian. Lại có một người từ đi chui vào bức tranh bên trong, xuất hiện ở cái phòng nhỏ này bên trong. Người tiến vào là Chu Trạch, hắn vừa tiến đến liền mở miệng nói. Ta không quá yên tâm, tiến đến xem tình huống, hiện tại tình huống thế nào. Vật kia giải quyết sao? Chảy, chỉ để lại một cái cánh tay. Vương Dũng lắc đầu chỉ cái kia phiến màu đen cửa. Chu Trạch nhìn thấy trên mặt đất đầu kia phi thường khác loại cánh tay cũng là có chút kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới bức tranh bên trong thế mà còn thật có thể cất giấu người. Vương Dũng ngươi lưu lại, nhìn ở nơi này, ta cùng Chu Trạch đi ra xem một chút. Dương Gian suy nghĩ hoàn tất, làm ra quyết định, hắn muốn lưu lại một người cam đoan đường lui, sau đó tiến đến tra dò xét cái này bức tranh bí mật. Quỷ biêu cục lầu 5 cùng tầng 1 treo nhiều như vậy bức tranh, nếu như không có cái gì bí mật hắn đánh chết cũng không tin. Nói xong, hắn liền lập tức đi bắt đầu chuyển động. Vương Dũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị nguyện ý lưu lại. Chu Trạch nói, có cần hay không lại làm điểm chuẩn bị, không cần chuẩn bị, gặp được nguy hiểm lui về đến chính là chỉ là đi điều tra, không phải đi liều mạng, làm sao, ngươi rất khẩn trương. Dương Gian nói, bao nhiêu là có chút, Chu Trạch xấu hổ cười một tiếng, cái này có thể không khẩn trương, muốn biết mình hiện tại đã tiến vào một bức họa bên trong, tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm ra không được. Hành động, Dương Gian không cho hắn suy nghĩ nhiều khảo thời gian lập tức đi ngay đến cái kia phiến màu đen trước của phòng, đồng thời đem cửa phòng mở ra. Bên ngoài là u ám một mảnh, không có ánh sáng, bất quá ánh mắt lại bình thường, có thể thấy rõ ràng một vài thứ, chỉ là không có rõ ràng như vậy mà thôi. Hắn nhìn thấy một đầu đường nhỏ uốn lượn khúc chiết giống như là tính cả lấy một nơi nào đó, con đường này rất quen thuộc giống như là tiến vào quỷ biêu cục con đường, khác biệt duy nhất chính là đường này cũng không phải là một trận đến cùng, mà là ở giữa xuất hiện đường rẽ tựa hồ dọc theo cái kia đường rẽ lại có thể đạt tới một nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện sau lưng căn bản cũng không tồn tại cái gì căn phòng, chỉ có một mặt tường, một cái cửa, giống như là một cái lồng giam giống nhau tọa lạc ở đây đầu đường rẽ cuối cùng. Nơi này rất cổ quái. Chu Trạch cũng thần sắc ngưng trọng lên, hắn có chút không thể nào hiểu được nơi này, chỉ có thể nói bên trên một câu cổ quái. Dương Gian trầm mặc không nói, dọc theo đường nhỏ đi về phía trước. Rất nhanh, hắn xuất hiện trước mặt một đầu đường rẽ, nguyên bản đường nhỏ biến thành hai đầu, một trái một phải, nhưng là phía trước u ám, không nhìn thấy nơi xa có đồ vật gì. Bất quá cái này thời gian Dương Gian mở ra quỷ nhãn. Quỷ nhãn ở đây vẫn như cũ có thể dùng, cũng không có cùng lúc trước tiến vào quỷ họa sau hoàn toàn không mở ra được. Hiển nhiên, nơi này linh dị áp chế cũng không có mạnh như vậy, quỷ họa mặc dù ra từ quỷ biêu cục nhưng dạng này bức tranh tuyệt đối không nhiều, nếu như tùy tiện một bức đều có quỷ họa cấp bậc như vậy biêu cục người mang tin tức đều không muốn sống. Quỷ nhãn mở ra về sau Dương Gian ánh mắt nhìn càng xa hơn. Hắn thấy được một đầu đường rẽ ống kính, nơi đó có mấy gốc cây, cây ở giữa tựa hồ đứng một cái quỷ dị thân ảnh, cái thân ảnh kia hướng về một phương hướng không nhúc nhích. Quảng cáo, là mặt khác một bức tranh trình hiện ra cảnh vật sao? Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, như thế nói đến nơi này mỗi một đầu đường rẽ đều có thể là liên tiếp lấy mặt khác một bức tranh, tất cả bức tranh bản chất đều là tính cả đồng nhất cái linh dị không gian, bức tranh bản thân chỉ là làm ra mở ra cửa sổ tác dụng. Bất quá Tôn Thụy thật là tiến vào nơi này sao? Hắn tâm bên trong biểu thị hoài nghi. Bởi vì nơi này hung hiểm nhiều như vậy, nếu như Tôn Thụy tiến vào nơi này lời nói khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không, không đúng, Dương Gian sau đó lại nhíu mày. Tại sao mình lại cho rằng Tôn Thụy tiến vào nơi này về sau sẽ rời đi nơi này đâu? Tôn Thụy cũng giống như mình là muốn xử lý quỷ biêu cục, giải quyết địa phương quỷ quái này, nếu như hắn đi vào nơi này khẳng định cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là dọc theo bức tranh bên trong đường rẽ tìm tới đầu nguồn, hiểu rõ chân tướng. Sở dĩ, chính mình không nên bị đường rẽ dẫn dụ, mà là hẳn là nghĩ biện pháp tránh đi tất cả đường rẽ tìm tới một đầu chân chính đường, chỉ có dạng này mới có thể tại trên đường cùng Tôn Thụy gặp mặt. Dương Gian ngắn ngồi suy nghĩ về sau lập tức tâm có điều ngộ ra. Chúng ta hiện tại hẳn là đi con đường nào? Hai con đường này ta vừa rồi quan sát một cái, vô luận là bộ dáng, lớn nhỏ, vẫn là hoàn cảnh chung quanh đều là giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt, mà lại trên đường cũng không nhìn thấy cái gì dấu chân, dấu giày loại hình manh mối. Chu Trạch giờ phút này mở miệng nói, hắn quan sát trong chốc lát được có kết luận, mà kết quả là phi thường khiến người ta thất vọng, bởi vì là đường rẽ không có khác nhau. Đi theo ta là được. Dương Gian có quỷ nhãn, có thể nhìn đến rất xa, hắn thấy được đường rẽ cuối cùng, sở dĩ có thể để tránh cho bị chọn sai, đây là phi thường lớn ưu thế. Lúc này, hắn không nhìn đầu kia thông hướng chỉ có mấy gốc cây rừng già, lựa chọn một đầu đường cái. Tiếp tục hướng phía trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường rẽ xuất hiện lần nữa, đầu này đường rẽ cuối cùng cũng là một chỗ quỷ dị nơi, diện tích không lớn, cũng có một thân ảnh đứng sừng sững ở đó. Hiển nhiên, đó cũng là mặt khác một bức tranh. Dương Gian tránh đi về sau tiếp tục dọc theo đường cái tiến lên. Trên đường rẽ số lượng cũng không ít, có khi hắn thậm chí gặp ba cái đường rẽ, cái này muốn là bình thường người ngự quỷ tuyệt đối đã chọn sai, thế nhưng là quỷ nhãn có thể trước giờ nhìn đến lối rẽ cuối cùng, chỗ để tránh cho đi đường quanh co. Chu Trạch theo ở phía sau, dần dần vững tin, trước mắt Dương Gian có phân biệt chính xác con đường năng lực, nếu không một đường bên trên không có khả năng bình tĩnh như vậy. Nhưng mà đi một đoạn đường rất dài về sau Dương Gian nhưng lại dừng lại. Bởi vì là con đường này chấm dứt, Dương Gian quỷ nhãn thấy được cuối cùng có một cái phòng nhỏ. Phòng nhỏ phòng cửa đóng kín, không cách nào nhìn đến bên trong có cái gì, tựa hồ có nhìn không thấy linh dị lực lượng quấy nhiễu. Cái này phòng nhỏ chẳng lẽ chính là cuối đường, vẫn là nói cái này phòng nhỏ cũng chỉ là trong đó một bức tranh cảnh vật. Dương Gian giờ phút này chần chờ, hắn trong lòng đáp án thiên hướng về cái sau. Đầu này đường cái cũng là mỗ một bức tranh đường rẽ. Sở dĩ không tồn tại đường cái, vô luận đi con đường nào đều sẽ gặp phải cản đường đồ vật. Còn có một cái khác khả năng, chân chính đường liền giấu tại mỗ một bức họa đằng sau, thông qua trong đó một bức họa liền có thể tìm tới chính xác đường, tìm được đầu nguồn. Dương Gian mang theo loại ý nghĩ này vẫn là tiếp tục đi về phía trước. Một bên Chu Trạch nhìn không xa chung quanh u ám một mảnh, ánh mắt bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là rất nhanh hắn cũng nhìn thấy đường phía trước có một tòa phòng nhỏ. Đây là, hắn nhìn một chút Dương Gian, mang theo mấy phần chần chờ. Dương Gian không để ý đến, chỉ là trực tiếp đi tới phòng nhỏ trước đồng thời mở ra cửa. Nhưng mà kỳ quái là, trong phòng nhỏ loạn thất bát tao, cũng không có nhìn đến cái kia quỷ dị thanh âm, nói cách khác này tấm bức tranh không là một bộ nhân vật bức tranh, mà là một bức vật phẩm bức tranh. Ta nhớ được bức tranh này, tại lầu 5 bái kiến. Dương Gian bỗng dưng, con mắt một tòa thấy được trong nhà gỗ nhỏ một vật. Kia là trong một cái góc không đáng chú ý bình thủy tinh bên trong ngâm lấy một đầu trắng bệch cánh tay. Là bị ngâm tại bình thủy tinh thi thể mảnh vỡ một trong, sở dĩ, bức tranh này là trước kia ta tại lầu 5 tìm tới bức họa kia. Dương Gian đi vào phòng bên trong, hắn cái gì cũng không có động, không có lấy, chỉ là đem cái kia bình thủy tinh lấy đi. Tới tay về sau hắn nắm giữ thi thể mảnh vỡ đã ba cái. Còn có một cái tại số 501 gian phòng. Cầm, không cần làm mất rồi. Dương Gian đem bình thủy tinh đưa cho Chu Trạch. Tốt tốt, Chu Trạch nhẹ gật đầu, nhìn một chút về sau cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi, nhưng vẫn là không dám ném xuống, chỉ là đem bỏ vào phía sau trong ba lô. Dương Gian lại trong phòng nhìn một chút, rất nhanh khóa định một cái cửa. Đây không phải vừa mới tiến đến cửa, mà là mặt khác một cái. Hắn đẩy ra về sau, cửa đằng sau xuất hiện một con đường. Đường uốn lượn khúc chiết tựa hồ lại thông hướng một cái nơi chưa biết. Mà lại u ám tăng thêm, Dương Gian quỷ nhãn cũng không có cách nào nhìn đến cuối cùng. Tiếp tục đi tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trầm ngâm một cái, không muốn quay đầu, tiếp tục lựa chọn xâm nhập. Chúng ta cách trước đó cửa ra vào quá xa, rất có thể trở về không được. Chu Trạch nói ra chính mình lo lắng. Dương Gian nói ra, trở về lại có thể thế nào, ngươi muốn đưa tin sao? Đó bất quá là một đầu chịu chết đường mà thôi, nơi này đường ngược lại có thể là một đầu sinh lộ, trước đó ta vẫn tại suy nghĩ, bưu cục vì sao lại lưu lại nhiều như vậy bức tranh. Rõ ràng như vậy manh mối, vì sao nhiều như vậy người mang tin tức đều không có đi tra dò xét? Nguy hiểm, không biết, để người mang tin tức dừng bước, không có người điều tra nơi này, sở dĩ bức tranh phía sau có cái gì không có người biết. Ta nghĩ Tôn Thụy lúc ấy cũng là mang theo liều mạng một lần ý nghĩ tiến vào nơi này, sở dĩ nơi này khẳng định có cái gì bí mật. Nói xong, Dương Gian tiếp tục lên đường. Hắn rất quyết đoán, bước chân đều tăng nhanh, bởi vì là trên đường xác định không có nguy hiểm, sở dĩ có thể không cần lãng phí thời gian. Chu Trạch không có cách, đành phải tiếp tục theo ở phía sau, hắn dù sao chính là một cái chân chạy, không có lựa chọn gì quyền. Hai người tiếp tục dọc theo đường nhỏ tiến lên, trên đường rẽ rõ ràng nhỏ đi, khi đi đến một đoạn về sau Dương Gian liền lại cũng không nhìn thấy đường rẽ, mà là một đầu đặc thù đường cái. Chỉ ít Dương Gian là như thế này cảm giác, vẫn đi tới. Dương Gian quỷ nhãn cuối cùng thấy được nơi xa có ánh đèn lấp lóe, một dãy nhà tại u ám môi trường bên trong như ẩn như hiện. Tiếp tục tới gần, ánh đèn càng phát rõ ràng, kia là đủ mọi màu sắc đèn neon. Mà lại kiến trúc hình dáng cũng dần dần xuất hiện ra, kia là một tòa cao lớn dân quốc thời kỳ kiến trúc. Đây là, quỷ bưu cục, Dương Gian giờ khắc này kinh trụ, hắn dọc theo đường cái tìm được đầu nguồn, vậy mà là quỷ bưu cục. Bức tranh bên trong quỷ bưu cục, quảng cáo, vẫn là nói, đây mới thật sự là quỷ bưu cục, nghi hoặc không hiểu, ngạc nhiên. Đuổi kịp, Dương Gian chạy tốc độ của hắn phi thường nhanh, thẳng đến đường kia cuối quỷ bưu cục mà đi. Càng đến gần, quỷ bưu cục càng rõ ràng, mà lại quỷ nhãn dò xét phía dưới, cái này quỷ bưu cục cùng chân thực quỷ bưu cục giống nhau như đúc, không có có bất kỳ khác biệt gì. Giờ khắc này, hắn có chút hoài nghi, mình tới đấy là tại thật bưu cục bên trong, vẫn là tại bức tranh bên trong bưu cục bên trong. Cái kia Hồng thì nói qua quỷ bưu cục là một cái cục. Thân ở tại trong cục người vĩnh viễn không cách nào giải quyết quỷ bưu cục. Dương Gian chạy một đoạn đường về sau, hắn đứng ở quỷ bưu cục lớn trước cửa. Quỷ bưu cục bên trong đèn sáng, phát hoàng ánh đèn chiếu sáng lấy tầng một đại sảnh, bên trong tựa hồ có bóng người đi lại. Mơ hồ ở giữa, hắn hình như thấy được trước đó cái kia cầm rìu lão nhân tại tầng một trong đại sảnh du đãng. Không phải đâu, nơi này vậy mà còn tồn tại một chỗ quỷ bưu cục. Chu Trạch cũng bị trước mắt một màn kinh trụ. Dương Gian sắc mặt biến đổi, bên trong có người ta còn không thể xác định là người, nhưng là cái kia cầm trong tay rìu lão già trong bưu cục, ngươi tốt nhất có chuẩn bị, ta muốn vào xem một chút. Đi đến một bước này không đi xem một chút lời nói là không thể nào. Hắn cảm thấy bưu trong cục bí mật ngay ở chỗ này, tiến vào bức tranh bên trong quỷ bưu cục có lẽ rất nhiều chuyện liền có thể có được một cái giải thích hợp lý. Không cần để ý cái này, chết ở chỗ này ta cũng nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trạch hít sâu một hơi nói, hôm nay không đến chuyến này lời nói hắn vĩnh viễn không phát hiện được bí mật này. Lúc này, Dương Gian mở ra quỷ bưu cục cửa, chỉ là hắn vừa mới mở nghênh tiếp, ở cửa mặt liền có một thanh rìu hướng phía hắn não cửa bổ xuống. Còn tới, sau một khắc hắn quỷ ảnh phối hợp quỷ thủ trực tiếp bắt lấy người kia cánh tay, chặn cái này một búa. Quả nhiên, động thủ chính là lão nhân kia, sắc mặt biến thành màu đen, âm tàn vô cùng, chỉ là hắn còn sót lại hạ một cái cánh tay, một cánh tay còn lại trước đó bị Dương Gian tháo xuống. Cốt ngay, Dương Gian chen chân vào một đạp trực tiếp đem lão già này đạp bay ra ngoài, đồng thời tổn thất cướp đi hắn cái kia rìu. Đã mất đi một cái cánh tay, lão nhân tựa hồ trình độ kinh khủng hạ xuống rất lớn, không có cách nào đối kháng chính diện Dương Gian, trực tiếp liền rơi hạ phong bị đạp bay đến nơi xa. Nhưng mà giờ khắc này. Này quỷ dị bưu cục trong đại sảnh lại có một đám người quay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Gian. Ánh mắt kia giống như lệ quỷ giống nhau quỷ dị, lại dẫn mấy phần đặc thù cảm xúc, có cảnh cáo, có uy hiếp, cũng có khác biệt, còn có chết lặng. Dương Gian ánh mắt quét nhìn những người kia, khuôn mặt quen thuộc trong đầu hiển hiện, những người này toàn bộ đều là bức tranh bên trong những nhân vật kia chân dung. Chỉ là có chút rất lạ lẫm, cũng không có tại lầu 5 bức tranh bên trên gặp qua, nhưng là mặc quần áo trang điểm đến nhìn lại 10 phần cũ kỹ, phảng phất bị người quên lãng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nơi này bưu cục bên trong còn có như thế một đám người, những người này toàn bộ đều là lầu 5 đưa tin rời đi bưu cục tồn tại, sở dĩ bọn hắn mới có thể lưu lại chân dung, mà lại có phục sinh khả năng. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ bên này phía sau ẩn chứa sự tình thật không đơn giản, bưu cục tựa hồ là một cái cự đại cạm bẫy. Mời đọc, dòng máu lại chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.